Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261, Đông Phương Tố Tuyết cùng Lục Vô Hằng. Đợi một chút, ngay tại Tô Dạ muốn đi vào thời điểm, pháp trận lão giả lại là đem Tô Dạ ngăn lại. Thế nào? Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ. Pháp trận lão giả thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta nói chuyện tống đến Long Môn Khu muốn 3.000 khối linh thạch. Cũng không có nói nhường ngươi hiện tại liền đi vào. Có ý tứ, Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Pháp trận bảo vệ lão giả hắc hắc nói ra. Rất đơn giản, pháp trận mở ra một lần cần nhất định linh thạch làm cơ sở. Đạo lý kia tiểu tử ngươi không nên a không rõ. Một mình ngươi truyền tống một chuyến Long Môn Khu. Ta chỉ kiếm ngươi 3.000 khối linh thạch. Không thích hợp đi, tiền bối tính toán. Chờ đợi lấy muốn cùng nhau đi tới Long Môn Khu đồng hành. Phải bao lâu? Tô Dạ hỏi, pháp trận bảo vệ lão giả chậm rãi nói ra. Xem tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh. Ta liền cho ngươi nói thật đi. Ngày bình thường chuyện tống đến Long Môn Khu người ít càng thêm ít. Ngươi thật muốn mấy người, liền đến chờ chúng ta Đông Phương gia tộc người hồi tộc mới được. Không xem qua xuống cũng không có bao nhiêu ra ngoài thành viên. Ngươi cái này muốn chờ, thật không biết phải chờ tới bao giờ. Tiền bối kia cứ việc nói thẳng, vãn bối phải hao phí bao nhiêu linh thạch đi. Tô Dạ nói ra, ta cũng không hố tiểu tử ngươi. 1.500.000 linh thạch. Pháp trận bảo vệ lão giả gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ trợn trắng mắt, cái này còn gọi không hố chính mình. Bất quá 1.500.000 linh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải là tiêu phí không nổi. Tô Dạ trực tiếp đem linh thạch đẩy tới, nhìn thấy linh thạch số lượng đầy đủ. Pháp trận lão giả lúc này mới vui nét mặt tươi cười ra. Rất cung kính đem Tô Dạ đưa đi, thông qua trận pháp truyền tống, đi tới Long Môn Khu tự nhiên tiêu tốn không được quá lâu thời gian. Vẻn vẹn chỉ chớp mắt, Tô Dạ lấy lại tinh thần lúc, liền đã xuất hiện ở mặt khác một phiến khu vực. Long Môn Khu chính là Đông Phương gia tộc trọng địa, người cũng không phải là Đông Phương gia tộc người, đi tới ta Đông Phương gia tộc có chuyện gì không? Trận pháp truyền tống một phía khác, trông coi mấy cái thân mang áo trắng Đông Phương gia tộc hộ vệ. Nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới lúc, lại gương mặt lạ lẫm lúc, coi như tức ngữ khí lạnh lùng quát lớn lên. Tô Dạ nghe vậy, hướng phía nhìn bốn phía, không khó phỏng đoán chính mình hiện tại đã thân ở Đông Phương gia tộc chỗ địa bàn. Long Môn Khu bên trong, tại hạ là tới đón, tại hạ là tìm đến Đông Phương gia tộc bên trong một vị bằng hữu. Suy nghĩ khoảng khắc, Tô Dạ vẫn là cũng không ăn ngay nói thật, cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là... Trước đến cầu thân phải có cầu hôn bộ dáng, coi như Tiêu Dật Nhiên không tại, hắn cũng không thể cam chịu, tay không đến cầu thân, dù là Đông Phương gia tộc là cái tiểu gia tộc, sợ là cũng phải đem chính mình đánh ra mới được. Đã như vậy, liền vẫn là tìm được trước Đông Phương Tố Tuyết rồi nói sau. Tới ta Đông Phương gia tộc tìm bằng hữu, mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, ngày bình thường thật đúng là không gặp được loại tình huống này. Tô Dạ nhìn thấy mấy tên hộ vệ bộ dáng. Biết rõ sự tình xử lý không tốt, chỉ phải là tiến lên mỗi người dâng lên một cái túi linh thạch. Nói ra, mong rằng chư vị dàn xếp, đánh khai linh thạch xem xét, mấy tên hộ vệ không khỏi là hai mắt tỏa ánh sáng. Mắt thấy Tô Dạ xa hoa như vậy, chỉ là tìm đến cái bằng hữu, thông báo một chầu tự nhiên không thành vấn đề. Nói đi, ngươi muốn đi tìm ai? Tên của ngươi kêu cái gì? Mấy tên hộ vệ nói ra, Đông Phương Tố Tuyết. Tô Dạ như nói thật nói, tìm tới Đông Phương Tố Tuyết cô nương lúc, liền nhấc lên tại hạ Tô Dạ danh tự là được. Ngươi muốn tìm Đông Phương công chúa? Mấy tên hộ vệ lấy làm kinh hãi, lập tức mắt nhìn Tô Dạ, ngươi coi thật cùng Đông Phương công chúa là bằng hữu quan hệ. Tô Dạ nói ra, ân, là bằng hữu, được, tốt, a, ngươi mà lại chờ đợi ở đây một lần. Những hộ vệ này rõ ràng mang theo do dự, sau đó xì xào bàn tán nghiên cứu thảo luận lên. Cái này tham khảo tốt một lần, mới phân ra hai người ly khai, nghĩ đến phải đi tìm Đông Phương Tố Tuyết báo cáo đi. Tô huynh đệ, chúng ta Đông Phương gia tộc không có thể tùy ý đi lại. Người ở ngay tại đây hơi chờ lấy một lần đi, những hộ vệ này tu linh thạch, đối với Tô Dạ coi như thiện ý, Tô Dạ cũng không nóng nảy. Chính là ở đây lẳng lặng chờ lên, Đông Phương gia tộc bên trong một mảnh động thiên phúc địa. Nơi đây xinh đẹp đào viên, cảnh sắc tú lệ, trong núi nước chảy. Tựa như một bộ tranh thủy mặc, mà dưới núi tiểu đình, nước chảy bên cạnh, ngồi một nam một nữ, một già một trẻ, bình tĩnh đánh cờ, động cờ ở giữa, linh lực vờn quanh, kỳ nghệ so đấu ở giữa, cũng ẩn ẩn so đấu lấy công lực. Nữ tử này chính là Đông Phương Tố Tuyết. Hắn môi đỏ khẽ mở ở giữa, nói ra, cha, cái này cờ, ta thua. Tố Tuyết, nhân sinh như kỳ, ta biết ngươi hiện tại còn trách cha ngươi, có thể cha ngươi vì ngươi làm mỗi một việc có thể bỏ lỡ. Đông Phương Triển Hồng không nóng không vội rơi xuống quân cờ. Tiến vào kết thúc trình tự, năm đó trong tộc nhường ngươi cùng Lục Vô Hằng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đúng là cha ngươi ta làm. Ra, nhưng ngươi phải biết, cha ngươi hết thảy cũng là vì ngươi. Đông Phương Tố Tuyết nghe vậy, nhíu nhíu mày, nắm vuốt quân cờ tay run nhè nhè. Nhân sinh như kỳ, nhưng ta cũng không phải cha ván cờ bên trong cờ. Sư phó lão nhân gia ông ta đối với ta ân trọng như núi. Năm đó mẫu thân chết thảm tha hương, liền là sư phó một tay đem ta dưỡng đại thành người. Ngài đối ngoại truyền ngôn ta cùng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hẳn là ta nhường gánh vác không tuân theo bất hiếu bêu danh. Có thể ngươi phải biết, Lục Vô Hằng làm được chính là nghịch thiên chi đạo. Cái này lão tiểu tử hắn không ngớt đạo cũng dám đi nếm thử nô dịch. Ngươi hành hắn đạo, kết cục như thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Đi sai bước nhầm ở giữa. Chớ nói ngươi tính mệnh muốn chơi xong. Sợ là chúng ta Đông Phương gia tộc đều phải gặp chịu liên lụy. Cái kia Lục Vô Hằng lão tiểu tử đời này một thân một mình. Cái gì đều không cần lo lắng. Có thể ngươi khác biệt. Đông Phương Triển Hồng ngưng trọng nói. Tố Tuyết, ngươi gánh vác Đông Phương gia tộc trên người tương lai. Đông Phương Tố Tuyết mày liễu nhíu lên. Tốt, cha, đừng nói nữa. Đông Phương gia tộc tương lai ta hội gánh chịu nổi. Nhưng trong mắt ta, từ đầu đến cuối, ta đều vẫn là Lục Vô Hằng đồ đệ. Cái kia ngự thiên chi đạo, ta đã bỏ đi. Đông Phương Triển Hồng mắt nhìn Đông Phương Tố Tuyết có mấy phần không kiên nhẫn. Cũng không tốt lại truy nói tiếp. Năm đó hắn cùng nữ nhi của mình sự tình gây cực kỳ cứng ngắc. Hai người quan hệ không giống như là cái khác cha con như vậy thân mật vô gian. Có mấy lời, hắn không có cách nào đi nói. Hả, có người đến, Đông Phương Triển Hồng cảm ứng được không động tĩnh nơi xa. Chuyển mắt nhìn lại, Triển Hồng trưởng lão. Mấy tên hộ vệ có chút khiếp đảm nói, Đông Phương Triển Hồng tại Đông Phương gia tộc bên trong địa vị bọn hắn đều vẫn là rất rõ ràng. Ngày bình thường nếu là không có chuyện gì, bọn hắn căn bản không thấy được vị này tồn tại. Thế nào, các ngươi tìm đến Tố Tuyết có chuyện gì? Đông Phương Triển Hồng kinh ngạc hỏi, mấy tên hộ vệ một năm một mười đem Tô Dạ sự tình nói rõ đi ra. A, Đông Phương Triển Hồng vui vẻ, Tô Dạ luôn miệng nói tới đây là tìm Tố Tuyết. Thực ra không phải là đến cầu thân, nhường hắn trở về đi. Cha, ngươi làm gì? Đông Phương Tố Tuyết mày liễu nhíu lên, là ta bằng hữu, ngươi trực tiếp liền để hắn trở về. Chương 1262, nếu như hắn không đến, ngươi liền phải chết. Đông Phương Triển Hồng lạnh hừ một tiếng. Tố Tuyết, chính ngươi cũng biết Tô Dạ đến đây chúng ta Đông Phương gia tộc mục đích. Đông Phương Tố Tuyết mày liễu nhíu lên, nàng tự nhiên biết rõ lại như thế nào? Chẳng lẽ biết rõ, liền không thể để cho hắn đến cầu thân rồi. Đông Phương Tố Tuyết quát, hoang đường, Đông Phương Triển Hồng thái độ biểu hiện cực kỳ kịch liệt. Ta vốn là đối với cái này Tô Dạ rất không hài lòng. Tố Tuyết, ngươi nói chiêm thừa không chỗ nào không tốt, ngươi làm sao lại đầu óc chậm chạp, nếu như hắn chỉ là thần nhân chuyển thế coi như xong. Ngươi không muốn gả cho hắn, cha ngươi ta cũng có thể lý giải, nhưng kẻ này kiếp trước chính là La Tiên thần tướng. Thân phận, cảnh giới muốn so phổ thông chân thần giai đoạn cường giả còn cao hơn ra không ít đi ra. Hắn đến đây nâng qua vài lần thân, ngươi làm sao liền không đồng ý đâu. Thế nào, ngươi hiện tại liền con gái của ngươi muốn gả cho ai tự do đều muốn tước đoạt sao? Đông Phương Tố Tuyết không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nhìn chòng chọc vào Đông Phương Triển Hồng, bị Đông Phương Tố Tuyết nhìn như vậy lấy, Đông Phương Triển Hồng thân thể run lên. Cuối cùng vẫn là không tốt cùng nữ nhi của mình quan hệ gây quá cương. Năm đó đã là Đông Phương Tố Tuyết quyết định qua một lần đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Làm cho hắn hiện tại đã không có cách nào quá mức võ đoán là nữ nhi của mình quyết định nhân sinh. Tốt, Đông Phương Triển Hồng nói ra, đăng thiên môn chiêm thừa không sự tình ta có thể để qua một bên. Nhưng là Tố Tuyết, cái này Tô Dạ như thế qua đến cầu thân, cha ngươi là quả quyết sẽ không đồng ý. Có ý tứ, Đông Phương Tố Tuyết không hiểu. Đông Phương Triển Hồng rên lên một tiếng, cái này Tô Dạ muốn tới chúng ta Đông Phương gia tộc cầu hôn. Tự mình một người tới, đem chúng ta Đông Phương gia tộc làm cái gì rồi? Ta còn cho là hắn tối thiểu nhất hội mời bọn họ Thanh Hà Tông đệ nhất nhân Tiêu Dật Nhiên đi cùng. Đến đây, Tiêu Dật Nhiên thật muốn đến, ta đã sớm cảm ứng được. Tiêu Dật Nhiên hiện tại không có cùng theo mà đến. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Dật Nhiên đối với cái này Tô Giả cũng không phải là quá coi trọng. Người này thật như thiên phú như ngươi lời nói khủng bố như thế. Tiêu Dật Nhiên chính là Thanh Hà Tông lão tổ há hội không nhìn thấy. Đông Phương Triển hồng mặt không thay đổi nói, bây giờ hắn đến cầu thân, liền Thanh Hà Tông đều đại biểu không được, tay không đến, tay không cưới ngươi trở về. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Tố Tuyết nghe nói như thế, trầm mặc lại, chính mình lời của phụ thân nói không phải là không có đạo lý. Mà lại ở thời điểm này, những lời này không hề nghi ngờ là thành là cực kỳ đến quan trọng muốn chân lý. Nàng vốn là cùng Tô Dạ liền không có gì đặc biệt tình cảm. Duy nhất dựng lên cấu thành các nàng thành hôn liền là Lục Vô Hằng đường dây này. Mặc dù có đường dây này, nhưng lại không có nghĩa là Tô Dạ có thể tay không bắt sói đưa nàng cưới đi. Nếu như Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên cùng đi, nở mày nở mặt xuống xính lễ, bọn hắn Đông Phương gia tộc cũng đáp ứng cửa hôn sự này. Hai nhà ăn nhịp với nhau, chuyện này coi như định rồi. Thế nhưng là Tô Dạ hiện tại tay không đến, không nói trước nàng có thể đáp ứng hay không. Trong tộc cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Tô Giả a à, Tô Giả, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm ngươi? Đông Phương Tố Tuyết hàm răng khẽ cắn. Tốt, ta đã sớm nói. Đông Phương Triển Hồng quyết định thật nhanh mà nói. Tô Giả tiểu tử này căn bản không xứng với ngươi. Muốn xứng với ngươi, tối thiểu nhất cũng phải là thần nhân chuyển thế thân phận mới được. Nói xong về sau, Đông Phương Triển Hồng quyết định thật nhanh quát lớn. Các ngươi mấy cái nên nghe được các ngươi đều nghe được, trở về nói cho tiểu tử kia, nhường hắn đánh nơi nào đến cút chạy về chỗ đó, mặt khác đem việc này thông báo cho trong tộc, phàm là có quan hệ Tô Giả sự tình, hết thảy nhường tiểu tử này ra xa cút đi đâu. Không có vấn đề, mấy tên hộ vệ toàn thân run lên, đáp ứng lập tức, không dám mập mờ, bọn hắn hiện tại là nghe rõ à, hóa ra là Tô Giả tiểu tử này nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga. Thật sự là đem chúng ta đều hại thảm. Mấy tên hộ vệ nghiến răng nghiến lợi, đối với Tô Giả hận ý phát sinh, Tô Giả còn tại pháp trận phụ cận yên lặng chờ đợi. Hắn không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một mực chờ một ngày lâu, cái kia mấy cái rời đi hộ vệ, mới là sụ mặt trọng tân trở về, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mấy vị, Tô Giả đã ẩn ẩn cảm thấy vài phần, chắp tay hỏi, tiểu tử, chúng ta thu ngươi linh thạch, không muốn đem lời nói như vậy tuyệt, nơi nào đến. Chạy về chỗ đó, nếu như ngươi lại không đi, chúng ta liền muốn làm thật. Những hộ vệ này mặt không thay đổi nói ra. Tô Giả nghe nói như thế, liền đã biết đáp án. Xem ra, Đông Phương gia tộc nghe được tên của mình về sau, đã làm ra thái độ. Không có vấn đề, Tô Giả trong lòng cũng dấy lên một bụng lửa giận. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại ức chế lấy tâm tình của mình. Tiêu Dật Nhiên tung tích không rõ, hắn lẻ loi một mình ly biệt quê hương trước tới nơi đây. Bị người khinh bỉ, để cho người ta ức hiếp, hiện tại Đông Phương gia tộc càng làm cho hắn liền một cái lên được thiên mặt bóng người cũng không. Thấy, cũng đã đem hắn trục xuất Long Môn khu, như mỗi một loại này, quả thực nhường trong lòng của hắn dấy lên phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận. Hắn biết rõ, theo những hộ vệ này nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình còn đến bàn bạc kỹ càng. Tô Giả quay thân tiến nhập pháp trận trong, quả quyết vô cùng. Lại một lần nữa về tới thiên hoa khu bên trong, cái kia thiên hoa khu trông coi trận pháp truyền tống lão giả nhìn xem Tô Giả hậm hực trở về. Cười cười, hắn không biết Tô Giả đến cùng là thế nào bị đuổi ra ngoài. Bất quá đi Long Môn khu sau như thế trở về người ngược lại cũng phi thiếu đếm. Lục tiền bối, ngài bàn giao ta sự tình, ta sợ rằng hiện tại là không xong được. Tô Giả không để ý tới hội pháp trận lão giả, trực tiếp rời đi, dọc đường. Hồi tưởng lại Lục Vô Hằng trước khi lâm chung di ngôn. Đông Phương Tố Tuyết, hắn tất phải đến cưới. Càng là ngăn trở, ngược lại càng ngày càng kích phát hắn bên trong phẫn nộ trong lòng. Cái này biện pháp không tốt, vậy liền nghĩ biện pháp khác. Hắn Tô Giả một đường từ Thịnh Nguyên Hoàng Triều đi đến hiện tại. Cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào vận khí. Hả, lúc này, Tô Giả nắm thông tin châu. Cảm ứng được cái gì? Là lôi trùng, Tô Giả nhấc lên thông tin châu. Bên trong vang lên lôi trùng, Tô Giả, tới thiên hoa khu Mạc Đình Hồ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Tô Giả lập tức trả lời đi qua, chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, lôi trùng bên kia lại là thật lâu không có trả lời. Tô Giả cảm thấy vài phần không thích hợp, mà cùng lúc đó, thiên hoa khu Mạc Đình Hồ, phía sau trong rừng, Mảnh đất này đoạn là toàn bộ thiên hoa khu xảy ra chuyện tần suất cao nhất khu vực. Chính như trước đây Pháp Sư Liên Minh bên trong trưởng bối dặn dò như thế. Long huyết cô thành bên ngoài không có cái gì lớn đường rẽ xuất hiện. Nhưng vụng trộm một chút nhỏ hoạt động xác thực liên tiếp xuất hiện. Mà hiện tại, mới vừa cùng Tô Dạ thông qua thông tin Châu trao đổi qua lôi trùng. Chính bị một người nam tử hung hăng nhấn trên mặt đất. Không cách nào động đánh. Tiểu tử, đừng dùng Pháp Sư Liên Minh uy hiếp chúng ta. Người nói chuyện, cùng lôi trùng tuổi tác chênh lệch không lớn, quanh thân bốc lên tà tu tiêu chí màu đen khí tức. Lại là Thánh Thượng Tông Mạnh Thần Tử, mà Mạnh Thần Tử cách đó không xa. Đứng đấy hai người, một nam một nữ, chính là Lục Tà Phong, cùng cái kia thấy không rõ lắm bộ dáng, lại lờ mờ có thể phân biệt ra là ai. Lâm Mộng, nếu như hắn không đến, ngươi liền phải chết, Lâm Mộng ngữ khí lạnh như băng nói. Chương 1263, người xa lạ lôi trùng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi ít hù dọa ta, nếu như không phải là các ngươi thề không sẽ đối với Tô Dạ có mưu đồ. Ta cho dù chết cũng không sẽ phản bội đồng minh bên trong người. Dù sao nên kêu ta đã hô, về phần Tô Dạ tới hay không, hắc hắc, vậy liền không có quan hệ gì với ta, ngươi ngược lại là có cốt khí. Bất quá cái này cốt khí tại trước mặt chúng ta có thể không đáng tiền. Mạnh thần tử hung hăng vừa dùng lực, lôi trùng thân thể tựa như là điện giật như thế, toàn thân run một cái, luôn nhận được cha tấn thống khổ quát to lên. Lâm Mộng không có để ý lôi trùng bộ dáng, con mắt của nàng chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, yên lặng trầm tư, Tô Dạ đến cùng sẽ tới hay không? Nàng thật vất vả tìm tới Tô Dạ manh mối, mà lại tỏa định lôi trùng cùng Tô Dạ nhận biết. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong thời gian này còn hao tốn một chút đền bù, nàng chờ mong Tô Dạ sẽ đến, nhưng là lại sợ hãi Tô Dạ đi tới đằng sau, thấy được nàng hiện tại bộ dáng như vậy sau biểu hiện cùng cảm xúc. Nội tâm, trùng điệp xoắn suýt, cùng lúc đó, Tô Dạ tùy tiện tìm một cái khách sạn ở xuống, cũng không quá gấp đi tìm lôi trùng, bởi vì lôi trùng đến hiện tại cũng không có tại thông tin Châu bên trên cho hắn truyền âm. Lấy trí tuệ của hắn, không khó phỏng đoán cái này lôi trùng nghĩ đến gặp sự tình. Đến tại chuyện gì hắn không biết, nhưng hắn còn không hội ngây thơ cảm giác đến Long huyết cô thành như vậy đại một chỗ. Đông Phương gia tộc có thể quản lý chu đáo, không hội tồn tại một chút phạm vi nhỏ hắc ám sự kiện phát sinh. Mà lại, không bài trừ lôi trùng trả thù hắn hiềm nghi tồn tại. Dù sao, hắn cùng lôi trùng là trước lấy mâu thuẫn nhận biết, tâm phòng bị người không thể không. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ càng nhiều vẫn là Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Hắn, đến cùng đến dùng biện pháp gì mới có thể đem Đông Phương Tố Tuyết cưới đến tay? Hiện tại không thể nghi ngờ thành là một vấn đề, nếu như Tiêu Dật Nhiên tại, coi như Đông Phương Tố Tuyết muốn gây khó khăn hắn, cũng tất phải đến quy tắc bên trong gây khó khăn, miễn là có quy tắc, hết thảy đều dễ làm. Thế nhưng là hiện tại Tiêu Dật Nhiên không tại, hắn liền tiến vào quy tắc này vòng tròn đều không có cách nào. Kể một ngàn nói một vạn, tại Đông Phương gia tộc trong mắt, hắn Tô Dạ quá không có ý nghĩa. Cái gì Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi, tại tứ vương thủ cấp bậc trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ trong đầu cũng không hình thành một cái minh xác kế hoạch. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể đem việc này gác lại, thông tin Châu còn chưa hồi phục. Tô Dạ nhíu nhíu mày, hắn cân nhắc khoảng khắc, vẫn là thở dài, dùng hóa thân đi xem một chút. Cùng những người khác khác biệt, những người khác cô đọng một cỗ hóa thân phải hao phí cái giá rất lớn. Nếu như chết rồi, bản thể cũng sẽ có điều tổn hại tổn thương, mà lại trong đó tổn thất đại giới không thể đoán chừng. Nhưng là hắn khác biệt, hắn hóa thân là không hạn chế. Tô Dạ tách rời ra ám dạ hóa thân, sau đó, hướng phía lôi trùng vị trí tiến đến. Mạc Đình Hồ, không có gì người, Tô Dạ mắt nhìn bốn phía, nơi này là cái giết người cướp của nơi tốt a. Hắn đã ngửi được không giống bình thường hương vị, bất quá cũng không có cái gì nguy cơ truyền đến. Rất nhanh, thần hồn của hắn bên trong liền đã quét đến mấy người. Tô Dạ nhanh chóng đặt chân tiến lên, đi tới cách đó không xa cánh rừng bên trong. Lục Tà Phong, Tô Dạ vừa đi, một bên dùng thần hồn cảm ứng. Lục Tà Phong vậy mà cũng tại, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhất làm cho Tô Dạ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là Lục Tà Phong, mà là một cái khác nhưng hắn cảm giác đến hết sức quen thuộc. Có thể lại trong lúc nhất thời nâng không lên tính danh người. Là ai? Tô Dạ trong lòng ám nghĩ. Cuối cùng, dừng bước, bởi vì, người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cho dù nàng đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cho dù từ khí tức nhìn lại, liền đã tưởng như hai người, thế nhưng là Tô Dạ vẫn là có thể nhận ra được. Đối phương là Lâm Mộng, nhìn thấy cái bộ dáng này Lâm Mộng lúc, Tô Dạ thở dài, nội tâm của hắn, thống khổ, xoắn xuýt, bất đắc dĩ, sau đó hóa thành một cỗ bi thống, trong lòng dần dần tiêu tán, hắn lựa chọn bỏ qua, cuối cùng ánh mắt đặt ở lôi trùng trên thân, lôi trùng hiển nhiên là bị cưỡng ép phía kia, đem lôi trùng thả đi, muốn điều kiện gì các ngươi cứ việc nói, Tô Dạ bình tĩnh đến hào không gợn sóng, mạnh thần tử ánh mắt đặt ở Lâm Mộng trên thân, thả đi, Lâm Mộng nhẹ nói, không có người phát giác được, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thân thể của nàng rõ ràng vì đó run lên. Mạnh thần tử đối với Lâm Mộng nghe lời răm rắp, liền nói, đúng, thần nữ đại nhân, lôi trùng hít một hơi thật sâu, lập tức đứng dậy, chạy như bay đến Tô Dạ trước mặt, giải thích nói, Tô Dạ, ba người này là phát lời thề nói đúng ngươi không có mưu đồ, mà lại cùng ngươi là bằng hữu, ta mới hô ngươi qua đây, ta có thể từ đầu đến cuối không có phản bội bằng hữu a. Tô Dạ mỉm cười, ta biết, ta cùng bọn hắn, miễn cưỡng xem như bằng hữu đi, tốt. Chúng ta đi thôi, Lâm Mộng, xác thực không hội hại chính mình, bất quá, thì tính sao đâu, nhìn xem Tô Dạ không chút do dự xoay người, Lâm Mộng vô cùng khẳng định Tô Dạ tuyệt đối nhận ra chính mình. Chỉ là thái độ này lại là chuyện gì xảy ra, nàng huyễn tưởng qua một vạn lần Tô Dạ thấy được nàng đằng sau cảm xúc biểu hiện, là phẫn nộ, hoặc là lạnh lùng, hoặc là cảm giác đến không thể tiếp tụ sau đầy cõi lòng sát khí. Hết thảy nàng đều đã nghĩ đến. Nhưng nàng chỉ có không nghĩ tới, Tô Dạ giống như là một người xa lạ, cùng nàng liền cái bắt chuyện đều không đánh, tới, lại đi, đơn giản sáng tỏ, Tô Dạ, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, Lâm Mộng tay trắng quét qua, đem đến từ tải trên người sương mù màu đen rút đi. Sau đó, lấy cái kia hơi có vẻ dày đặc yêu dị, nhưng lại không mất hoàn mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhìn xem Tô Dạ. Nhẹ giọng thì thầm, Tô Dạ dừng bước lại, nói ra, chuyện gì? Ngươi, thấy ta, chẳng lẽ liền câu mời đến đều không đánh sao? Lâm Mộng cắn môi đỏ, lôi trùng hiếu kỳ mắt nhìn Tô Dạ, hắn khứu giác vẫn là cực kỳ bén nhạy, cảm giác được Lâm Mộng cùng Tô Dạ ở giữa có chút việc. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này có thể để cho hai cái tàn nhẫn như vậy cấp bậc thiên tài nhân vật. Nghe lời răm rắp nữ nhân, lại nhiên xinh như thế đẹp mắt, Tô Dạ không quay đầu lại, ngươi không phải ta biết cái kia Lâm Mộng, ta nghĩ không ra muốn nói gì. Lâm Mộng, nếu như ngươi cảm giác đến giữa chúng ta còn có giao tình có thể trò chuyện thì miễn đi. Buồn bã mạc lớn hơn tâm chết, hắn chưa hề cảm giác đến tà tu phong cách làm việc như thế. Hắn chỉ là không thể tiếp thụ Lâm Mộng biến thành cái bộ dáng này. Cái kia không thể nghi ngờ là phá hủy tại nội tâm của hắn trong đó đẹp nhất tốt ký ức. Năm đó lời nói, ta thu hồi, khi đó trẻ tuổi xúc động, ngươi biến thành cái dạng gì, cũng là quyền tự do của ngươi. Tô Dạ ngữ khí bình tĩnh mà đạm mạc, thật như là cùng một người xa lạ nói chuyện giống nhau. Càng là như thế, liền càng nhường Lâm Mộng tim như bị đao cắt, cái loại cảm giác này, liền tựa như kim đâm ở trong lòng như thế. Tô Dạ đánh nàng mắng nàng, thống hận nàng nàng đều có thể tiếp thụ, vì cái gì hết lần này tới lần khác hội là như thế này. Tô Dạ, ngươi quay đầu liếc lấy ta một cái, được chứ, Lâm Mộng giống như là một cái làm sai sự tình nữ sinh như thế. Cắn môi. Nhẹ giọng khẩn cầu, Tô Dạ không lại để ý, mang theo lôi trùng rời đi, bất quá, đi hai bước về sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức bỗng nhiên quay người, hắn không phải đáp ứng Lâm Mộng lời nói quay đầu nhìn lên một cái. Chỉ là, nhìn lại trên gương mặt kia có phải hay không còn có thể tìm về năm đó cái kia phần bảo tồn. Tại nội tâm của hắn bên trong hồi ức, chương 1264, cái kia ái mộ ánh mắt Lâm Mộng nhìn Tô Dạ quay người. Mừng rỡ không thôi, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ còn chưa quên đi nàng, trên mặt rõ ràng nhiều hơn vài phần diễm lệ vui sướng. Mắt ngọc mày ngài, khiến người tâm động, xem mạnh thần tử cùng Lục Tà Phong đều ngây dại. Phải biết, hai người bọn họ ngày bình thường cũng không có cái này phúc phận. Nhìn một chút Lâm Mộng hình dáng cũng khó khăn, nhưng Tô Dạ lại là thê lương cười một tiếng, hắn ý đồ tại Lâm Mộng trên mặt tìm từng tia năm đó hồi ức. Thế nhưng là kết quả lại là lộ vẻ dễ thấy tàn khốc. Quả nhiên a, trên gương mặt kia, đã sớm tìm không đáp năm đó, nửa điểm bị hắn thân thiết kêu gọi cái kia Lâm Mộng lão sư. Ngươi, cũng là thần nhân chuyển thế đi, Tô Dạ tin đồn thất thiệt quan sát được cái gì, sau đó bình tĩnh nói, đó là đương nhiên, Đại nhân không phải là thần nhân chuyển thế, kiếp trước cảnh giới càng không phải là phổ thông thần nhân có thể đánh đồng. Mạnh thần tử chỉ coi Tô Dạ cô lậu quả văn, châm chọc nói, hắn đã có chút nhìn không được Tô Dạ như thế đối đãi Lâm Mộng. Lâm Mộng cũng khẽ gật đầu một cái, không tệ, năm đó ta bị Thánh Thượng Tông phát hiện là thần nhân chuyển thế. Liền đi đến trong tông giác tỉnh ký ức, cảnh giới của ngươi cùng khí tức của ngươi đến xem, trí nhớ của ngươi đã sớm giác tỉnh thành công đi. Tô Dạ thản nhiên nói, ân, Lâm Mộng nói ra, ngươi quả nhiên không là năm đó Lâm Mộng lão sư a. Lâm Mộng, ta không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ký ức sau khi thức tỉnh ngươi đã sớm quên ta đi mới đúng. Ngươi hiện tại lại tìm đến ta, đến cùng chỗ mưu đồ gì, đang suy nghĩ gì, ta cũng lười đến hỏi. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ta chỉ hy vọng, ngày sau chúng ta đừng lại gặp lại, miễn đến, làm bẩn trong lòng ta vĩnh hằng thánh khiết nàng. Nói xong lúc, Tô Dạ liền không quay đầu lại, dẫn lôi trùng nghênh ngang rời đi, cũng không quay đầu lại. Tiểu tử này quá phận, mạnh thần tử cắn răng nghiến lợi nói, thần nữ đại nhân, để cho ta đi giáo huấn một châu hắn đi, thân phận của ngài, hắn từ đâu tới đảm lượng dám đối với ngài nói những lời này. Im miệng, Lâm Mộng âm trầm nói, mạnh thần tử thân thể run lên, Tô Dạ đều như vậy Lâm Mộng còn giữ gìn hắn. Hắn vô luận làm cái gì, đều không phải tùy ý ngươi tới khoa tay múa chân. Lâm Mộng sắc mặt âm trầm nói, ngươi tới nơi này chỉ cần giúp ta làm một việc. Nếu như Tô Dạ thật muốn cưới người khác, cái kia trước cưới cũng nhất định phải là ta. Mạnh thần tử nơi nào có tại trong mắt người khác cao cao tại thượng thần nhân thân phận. Bị quở mắng thời điểm sửng sốt một điểm tính tình đều không có. Liền nói, không, không có vấn đề. Lâm Mộng nhìn qua Tô Dạ bóng lưng, lẩm bẩm nói, Tô Dạ, ngươi lấy là dễ dàng như vậy liền có thể đem ta hất ra sao? Ta nếu tới, liền là báo quyết tâm tới, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Tuyệt đối sẽ không, Lâm Mộng đại nhân, cứ như vậy thả Tô Dạ đi, sợ rằng lần sau lại muốn tìm đến nàng cũng khó khăn a. Lục Tà Phong ở bên nói ra, không cần phải lo lắng, ta có biện pháp. Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, mới tới là Tô Dạ một cỗ hóa thân, ta đã động tay động chân, đợi đến hóa thân trở lại bản thể lúc, ta liền có thể triệt để khóa chặt hắn vị trí. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Lôi Trùng một đường trở về, Lôi Trùng hiện tại là một bụng hiếu kỳ, kìm lòng không được mà hỏi, Tô Dạ, ngươi cùng nữ nhân kia quan hệ thế nào nha? Tô Dạ phảng phất không nghe thấy như thế, hắn hiện tại đầy đầu đều tại nghĩ một việc, Lâm Mộng thông qua Lôi Trùng tìm tới hắn, nhất định là tốn sức tâm tư, hao tốn cái giá không nhỏ, nếu không có khả năng dễ dàng như vậy khóa định Lôi Trùng có thể liên hệ đến chính mình. Chuyện này, hơn nữa nhìn Lâm Mộng thái độ, rõ ràng là muốn tìm chính mình cũ mộng đoàn tụ cảm giác. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, thần nhân chuyển thế ký ức sau khi thức tỉnh, Lâm Mộng nhất định sẽ trở thành là một người khác, Đường Mạc Ly không hề nghi ngờ liền là chứng minh tốt nhất. Đây cũng là hắn cảm giác được nhức đầu nhất một điểm. Nhưng mà, nhất làm cho hắn không thể quên hoài chính là Lâm Mộng cặp mắt kia. Cặp mắt kia nhìn hắn thời điểm, rõ ràng cùng Đường Mạc Ly cùng hắn thành hôn sau đó ánh mắt nhìn hắn là giống nhau. Đó là một loại không cách nào dứt bỏ yêu, một loại thà rằng cống hiến hết thảy ký thác đi ra ái mộ. Loại cảm giác này, loại ánh mắt này là giả vờ không ra được, nhưng là, không đúng, chỗ nào đều không đúng. Ký ức giác tỉnh trước đó Lâm Mộng, đối với mình càng nhiều cũng chỉ là nồng đậm thân tình. Muốn nói giống như là Đường Mạc Ly dạng kia yêu mình. Vô luận từ góc độ nào tới nói đều nói không thông. Mà ký ức sau khi thức tỉnh Lâm Mộng liền càng không khả năng hô xuất hiện loại ánh mắt này. Tô Dạ, lúc này, Lôi Trùng tiếng gọi ầm ĩ, đem Tô Dạ từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Tô Dạ nhịn không được cười lên, giật mình tỉnh lại về sau. Hắn bất đắc dĩ bật cười. Hắn cũng thay đổi a. Từ năm đó cái kia ngây thơ xúc động hướng Lâm Mộng thổ lộ thiếu niên. Biến thành hiện tại cái này vô luận làm chuyện gì cũng sẽ lý trí phân tích người. Thế nào? Tô Dạ hỏi, Lôi Trùng không hiểu nói. Ngươi cùng vừa rồi nữ nhân kia quan hệ thế nào a? Nàng xem ra cực kỳ thích ngươi bộ dáng. Nàng, trước kia thời kỳ quen biết cũ. Tô Dạ nói ra, ngươi có thế để cho một cái thần nhân chuyển thế đối với ngươi như thế tình hữu độc chung. Đó cũng là đủ không tầm thường. Mà lại, một hơi hai cái thần nhân chuyển thế, ta đều trợn tròn mắt, Lôi Trùng kinh hãi không thôi, lại có chút nghĩ mà sợ. Đúng rồi, nàng như thế thích ngươi, ngươi làm sao đối với nàng lạnh lùng như vậy? Lôi Trùng đem chính mình muốn hỏi nhất vấn đề hỏi lên. Tô Dạ mắt nhìn Lôi Trùng, thầm nghĩ cái này Lôi Trùng thật đúng là cái thẳng tính tình. Hắn chắp tay nói ra, nàng sớm đã không phải là năm đó cái kia nàng. Cũng đúng, tà tu không thể tùy tiện tin tưởng, những thứ này tà tu tính tình cổ quái, thủ đoạn vô cùng, nghĩ một ra là một ra, ai cũng không biết các nàng có âm mưu gì. Lôi Trùng hiểu nhầm chênh lệch ý tứ, tự mình nói, người tiếp xuống dự định đi đâu? Tô Dạ hỏi. Lôi Trùng bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngồi rồi, ngươi nếu không nói ta suýt nữa quên mất. Tô Dạ, ta đến đi trước, mình bên trong có khác cái khác chuyện quan trọng. Cáo từ, nhìn xem Lôi Trùng lo lắng rời đi phương hướng, Tô Dạ không biết cái này Pháp Sư Liên Minh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn yên lặng nói ra, Lâm Mộng nếu như vậy muốn tìm đến ta, hiện tại lại như thế dễ dàng thả ta đi. Trên người của ta sợ rằng bị lưu lại chút gì đi. Hắn từ rời đi thời điểm liền có loại cảm giác là lạ. Cái này hóa thân không thể trở về đến bản thể bên trong. Sau đó, Tô Dạ hướng phía cách đó không xa hẻm nhỏ mà đi. Từng bước một biến mất tại trong hắc ám. Mà sau đó, tại khách sạn ở nghỉ ngơi Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra. Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, Đường Mạc Ly, Tô Dạ nhìn ngoài cửa sổ. Tại xác định Lâm Mộng cũng là thần nhân chuyển thế sau thời điểm. Nội tâm của hắn không thể nghi ngờ thật lâu trầm tư. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ba người tất cả đều là thần nhân chuyển thế, đã xác định, từ địa cầu xuyên qua ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhìn càng giống có một bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng quy hoạch lấy. Năm đó xuyên qua tới rất nhiều đệ tử bên trong, tuyệt đại đa số đã xuống dốc yên lặng, có thể đi đến hôm nay tôn có chúng ta bốn người người. Như vậy, ta ở trong đó vai trò đến tột cùng là dạng gì nhân vật? Chương 1265, Thánh Linh Tinh chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên. Sách đề cử đọc, Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh. Vương biến thân tại ma vô thế giới một ao xuân trùng sinh tám lục hạnh phúc quân hôn hoa ra gấm. Hương phiên ngoại trùng sinh tám số không sói phu ngoác ngoác tới thông linh thực ghi chép dù sao. Chỉ có một mình hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thần nhân chuyển thế dấu hiệu. Hắn hiện tại có thể khẳng định hắn tuyệt không phải thần nhân chuyển thế. Bởi vì thần nhân chuyển thế, coi như không thông qua môn phái cho tài nguyên, đi phụ tá giác tỉnh, tự thân cũng sẽ có nhất định ký ức giác tỉnh quá trình. Thế nhưng là hắn một chút cũng không có, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn liền là hắn. Không phải bất cứ người nào, trong lúc nhất thời, Tô Dạ bất thình lình cảm giác đến có chút thương cảm. Đường Mạc Ly đã không phải là Đường Mạc Ly. Lâm Mộng cũng không là Lâm Mộng, chỉ có Diệp Yêu Liên, sợ rằng ký ức sau khi thức tỉnh Diệp Yêu Liên, cũng lại biến thành mặt khác một phen bộ dáng đi. Tô Dạ trùng điệp thở dài, hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng cho dù bất đắc dĩ cùng thương tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết những thứ này. Hắn ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu hành, cảnh giới của hắn, lại có lại một lần nữa đi lên tăng lên dấu hiệu. Mặc dù cách đột phá kết đan cảnh đỉnh phong còn có một số chênh lệch, thế nhưng là xem cái này xu thế, chiếu vào như vậy xuống dưới, đột phá kết đan cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là một chút ít vấn đề thời gian thôi, rất nhanh, quá nhanh nhanh gọi Tô Dạ đều có chút trở tay không kịp. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước kia hắn tự hỏi mình thiên tư có thể xưng chắc tuyệt, thế nhưng là tiến giai tốc độ cũng không có nhanh như vậy qua. Bất quá cái này cuối cùng không phải chuyện xấu. Hắn một bên tu luyện, một bên suy tư kế hoạch tiếp theo. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt liền là mấy ngày đi qua. Rốt cục, Tô Dạ bị thông tin châu bên trong một thanh âm tỉnh lại. Tô Dạ nghe được thanh âm này, có chút dừng lại, hắn nguyên bản lấy là chỉ có Lôi Trùng sẽ thông qua thông tin châu liên hệ hắn. Thế nhưng là cái này thông tin châu bên trong thanh âm rõ ràng là tới từ Mạc Hành Phong. Mạc chấp giáo, có gì phân phó, Tô Dạ nói ra. Ngươi cùng Đông Phương gia tộc sự tình có đầu mối chưa? Nếu như đằng xuất thủ, mà lại mau tới Long Huyết Cô Thành bên ngoài địa nộ sơn dưới chân. Vị trí cụ thể, tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết đi như thế nào. Nghe đến nơi này, Tô Dạ ngẩn người, không biết Pháp Sư Liên Minh chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả chính mình cái này bản thân không cần đến lực lượng cũng muốn mạnh mẽ phát huy. Được tác dụng, bất quá hắn dù sao nhường Pháp Sư Liên Minh giúp không ít bận bịu. Bây giờ Mạc Hành Phong có phân phó, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, Mạc chấp giáo thỉnh giảng, Mạc chấp giáo đem vị trí cụ thể cáo chi cho Tô Dạ. Tô Dạ nhận được tin tức về sau, không chần chờ nữa, lập tức lên đường, thông qua trận pháp truyền tống, rời đi Long Huyết Ô Thành, sau đó làm theo Mạc Chấp Giáo vị trí một đường tiến đến. Hả, có không ít người là chạy cái phương hướng này đi? Tô Dạ hé mắt, sự tình có chút không giống bình thường, xem ra cái này Điện Nộ Sơn phát sinh một ít chuyện. Tô Dạ cũng bước nhanh, mà cùng lúc đó, Điện Nộ Sơn chân núi xuống, hoàn toàn lâm vào một phen hỗn loạn chi cảnh bên trong. Mấy nhóm nhân mã nơi này giao chiến, lên tới thông thần cảnh, xuống tới kết đan cảnh, đánh có thể nói là túi bụi. Mạc Chấp Giáo, quá nhiều người, chúng ta Pháp Sư Liên Minh viện binh còn chưa tới sao? Một nữ tử từ bên trên vọt xuống, tư thái tiêu sái, chính là nghe đồn cùng thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân là một đôi Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng bây giờ thở hồng hộc, khí tức không ổn định, hiển nhiên là vừa giao thủ qua một hồi thoát thân xuống tới. Chỗ có thể đào bới Thánh Linh Tinh Sơn Động toàn bị chiếm. Trong đó tuyệt đại đa số là Đông Phương gia tộc thế lực. Còn có hai nơi Sơn Động bị Trấn Sơn Vực Sơn Hà Giáo chiếm. Ta một người lực lượng căn bản không đủ, đánh không tới, chúng ta Pháp Sư Liên Minh viện binh còn đến hai ngày mới có thể đến. Mạc Chấp Giáo giảng đạo, hai ngày, Diệp Tử Lăng trao mày không triển. Hai ngày sau, cái này Thánh Linh Tinh sợ không phải cũng bị người khai thác sạch sành xanh. Hiện nay, cũng chỉ có Nhạc Huynh có thể ở phía trên quần nhau. Bất quá Nhạc Huynh gặp phải đối thủ là Đông Phương gia tộc người. Hắn muốn công hạ tới một cái sơn động chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cứ tiếp như thế, lần này thật vất vả phát hiện bảo địa, liền muốn bị người khác ăn hết. Mạc Hành Phong nhìn thấy Diệp Tử Lăng vội vã như thế. Nhíu nhíu mày, bây giờ không phải là lúc gấp. Diệp Tử Lăng, trong lòng ngươi có thể có biện pháp nào? Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn bốn phía, Pháp Sư Liên Minh những đệ tử trẻ tuổi này. Tổn thương, không thể tác chiến, không thể tác chiến. Quả thực nhường đầu nàng đau, chúng ta Pháp Sư Liên Minh so sánh lẫn nhau bản thổ thế lực Sơn Hà Giáo cùng Đông Phương gia tộc. Thế lực vẫn là xa một chút, lần này mang xuất hành, có năng lực tác chiến, chỉ có ta cùng Nhạc Huynh lẻ loi một mình cùng Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài đấu cùng một chỗ. Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, không giúp đỡ được cái gì, ta tất phải đến có một cái có thể phụ tá trợ thủ của ta cùng một chỗ. Trước đánh xuống một tòa Thánh Linh Tinh Sơn Động lại nói. Diệp Tử Lăng nói ra, ngươi nghĩ tuyển ai? Mạc Hành Phong hỏi, Diệp Tử Lăng nghe đến mấy cái này cực là đau đầu. Cũng không đủ tư cách, Diệp sư muội không nên gấp gáp. Ta vừa rồi đã đem chúng ta Lãnh Dạ Cung một vị thiên tài dẫn tiến cho Mạc Chấp Giáo. Mạc Chấp Giáo ngay tại gọi hắn tới, người này nghĩ đến rất nhanh sắp đến. Lôi Trùng ở bên cười ngây ngô nói, các ngươi Lãnh Dạ Cung thiên tài. Lôi Trùng. Ngươi không muốn bắt ngươi đối thiên tài cân nhắc phóng tới cục diện dưới mắt. Người này đáng tin sao? Diệp Tử Lăng không tin lắm qua được. Cái này, Lôi Trùng gãi đầu một cái. Hắn là cảm giác đến Tô Dạ thực lực mạnh đáng sợ. Tổng không đến mức cũng không thể vào Diệp Tử Lăng pháp nhãn đi. Mạc Hành Phong cũng là không rõ lắm Tô Dạ thực lực. Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu. Người này còn bao lâu nữa đến? Nếu như kẻ này ra roi thúc ngựa chạy tới. Hơn phần nửa còn muốn mấy canh giờ lộ trình, Mạc Hành Phong nói ra, Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, đã đợi không kịp, mấy canh giờ, ai, Trương Mặc, ngươi cùng ta cùng một chỗ nếm thử một cái đi, tên này gọi Trương Mặc thiên tài, đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, tại Pháp Sư Liên Minh cũng coi như người nổi bật, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ là tại không còn biện pháp nào lúc, miễn cưỡng làm lên công dụng tình trạng. Mạc Hành Phong nhìn thấy Diệp Tử Lăng rời đi. Một thời gian cũng là vuốt vuốt lông mày, trong lòng khổ tư bắt đầu minh tưởng, đến làm sao bây giờ đâu. Bất quá, ngay tại Diệp Tử Lăng khởi hành không lâu về sau, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Pháp Sư Liên Minh trong đội ngũ. Hả, Tô Dạ, ngươi đã đến, Mạc Hành Phong nhìn thấy Tô Dạ đi tới đằng sau, cấp tốc cảm ứng được, quay đầu nhìn lại, gặp qua Mạc Chấp Giáo, không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Dạ nhìn từ trên xuống dưới Điện Nộ Sơn, xem ở đây hỗn loạn tưng bừng, rất là kinh ngạc, Mạc Hành Phong thở dài, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vốn là tại phụ cận mua sắm linh dược, kết quả ai biết, vậy mà trong lúc vô tình phát hiện tòa này có thể bị tự nhiên cùng năm tháng che đậy giấu đi linh. Tinh quáng núi, ta muốn, cái này Thánh Linh Tinh ngươi cũng biết đi, Thánh Linh Tinh, Tô Dạ có chút dừng lại, biết rõ một chút, Thánh Linh Tinh có thể là đồ tốt. Đơn giản tới nói, linh thạch tinh hoa, liền được xưng là thánh linh tinh. Tại thái cổ thời kỳ, chân thần giai đoạn ở giữa giao dịch, liền đã không phải là dùng linh thạch, bởi vì linh thạch bên trong tồn tại linh khí tại bọn hắn mà nói không dùng được. Chương 1266, quặng mỏ chi tranh thật thần cấp bậc cường giả. Đối với linh khí yêu cầu, thứ nhất là muốn tinh túy, thứ hai là muốn nồng đậm, linh thạch rất khó cung ứng được chân thần cường giả chỗ nhu cầu mức đo lường. Cho nên, liền có thánh linh tinh chính là tiền tệ. Cái này thánh linh tinh, chính là linh thạch tinh hoa, bình thường có thể đào bới ra linh thạch linh mạch bên trong căn bản là không thấy được một viên. Thánh linh tinh, mà giống như là hiện tại cái này như Mạc Hành Phong lời nói. Linh tinh quáng núi, càng là một cái đại lục cũng không nhất định có thể tìm tới mấy chỗ đồ vật. Thánh linh tinh tại thái cổ thời kỳ thực ra cũng không tính như vậy hiếm thấy. Thế nhưng là thái cổ thời kỳ một hồi tai kiếp xuống tới đằng sau. Liền thái cổ thời kỳ để lại lịch sử đều dần dần bị người quên lãng. Càng khỏi phải nói là nguyên vốn thuộc về khối đại lục này những thiên tài địa bảo kia. Ở thời đại này, cái này thánh linh tinh thế nhưng là khan hiếm đồ chơi. Ngày bình thường một lần khó thấy, thậm chí có thể nói một viên đều đủ để cho người ta phong thưởng. Mạc Hành Phong nhìn cách đó không xa linh tinh quáng núi. Ngữ khí trầm thấp nói ra, chúng ta tuy nói trong lúc vô tình phát hiện là về phát hiện. Thế nhưng lại cấp làm áo cưới, bởi vì nơi này là Đông Phương gia tộc địa bàn, cái này linh tinh quáng núi xuất thế động tĩnh quá lớn. Cơ hồ trước tiên liền bị Đông Phương gia tộc phát hiện ra. Sau đó, tới gần Long Huyết Cô Thành, thân ở giao tiếp khu vực Sơn Hà Giáo cũng theo đó đi tới. Hiện tại cũng tại tranh đoạt linh tinh quáng động, Tô Dạ trên dưới dò xét một cái, làm sao cũng không có đại đế cường giả tại. Tất cả đều là thông thần cảnh cao thủ cùng kết đan cảnh thiên tài tại tranh đoạt. Hừ, cái này quặng mỏ là chúng ta phát hiện, Đông Phương gia tộc đi lên liền làm sao chia đều không nói. Trực tiếp ra đoạt cũng đã là đuối lý sự tình, nếu như lại xuất động đại đế, vậy chúng ta Pháp Sư Liên Minh chỉ sợ cũng thật muốn tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Cái này Đông Phương gia tộc hiện tại bận tâm chính là cái này. Mạc Hành Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu được. Đông Phương gia tộc cũng không dám đem sự tình làm quá chết. Cùng là tứ vương thủ, hai bên vẫn là hội kiêng kỵ mấy phần. Đã như vậy, nói đúng là, không có đại đế xuất thủ, mà thông thần cảnh cường giả, thì tại cùng nàng thông thần cảnh như thế đi tranh đoạt khác biệt quạng mỏ. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, đại gia không có người đi nói, thế nhưng là không sử dụng thần tướng cảnh đại đế đã thành ngầm thừa nhận quy củ. Hắn một bên hỏi thăm, một bên chính mình quan sát. Không sai biệt lắm cũng sắp hiện ra ở tình huống sờ soạng cái 7-8 phần. Cái này toàn bộ linh tinh quáng trên núi, trên dưới cao thấp chỗ bất đồng có không sai biệt lắm mười mấy cái quạng mỏ. Mỗi một cái trong hầm mỏ đều có linh tinh, muốn có được những thứ này linh tinh, đầu tiên cần phải làm là có người có thể giữ vững quạng mỏ cửa vào. Lại từ những người khác tại trong hầm mỏ đào bới linh tinh. Dù là chỉ là đã chiếm một chút sẽ thời gian, đều có thể lấy được đến nhất định linh tinh. Chúng ta binh lực quá ít điểm, Tô Dạ nói ra, vấn đề căn nguyên ngay tại cái này, Đông Phương gia tộc cùng Sơn Hà giáo đều tại phụ cận. Binh lực liên tục không ngừng chạy tới, chúng ta Pháp Sư Liên Minh chỉ có như thế điểm phụ trách ra tới khai thác người. Duy nhất hai cái đỉnh cấp thiên tài liền là Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngân. Nhạc Thanh Ngân cùng Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài quần nhau lại với nhau. Đánh khó khăn chia lìa, chiếm không được quạng mỏ. Diệp Tử Lăng đang cố gắng đi tìm Sơn Hà giáo phiền toái. Thế nhưng là Sơn Hà giáo thiên tài nhân thủ nhiều lắm. Diệp Tử Lăng một người căn bản không đối phó được. Mạc Hành Phong sầu mi khổ kiểm giảng đạo. Tô Dạ nhìn thoáng qua. Nhạc Thanh Ngân chính là thần nhân chuyển thế. Thực lực đã đạt đến thông thần cảnh. Xác thực cường hãn vô cùng. Bất quá nhường Tô Dạ kinh ngạc chính là. Đông Phương gia tộc bên trong cũng có một cái thông thần cảnh thiên tài. Hắn cùng nàng Đông Phương gia tộc người khác biệt, thân mang áo tím tại thân, tay nắm một thanh lượng thiên xích, cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ bên dưới, vậy mà có thể cùng Nhạc Thanh Ngân đấu cái cân sức ngang tài. Về phần Diệp Tử Lăng, cùng Pháp Sư Liên Minh bên trong một cái khác thiên tài liên thủ, đi công chiếm Sơn Hà giáo linh tinh quáng động, nhưng là bây giờ lại đã thân hãm trùng vây bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế cục cũng không rõ ràng, Tô Dạ, Mạc Hành Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ, ta lúc đầu không có ý định gọi ngươi, cũng chưa phát giác đến thực lực ngươi như thế, thế nhưng là lôi trùng kiệt lực để cử ngươi, ta vẫn là nhường ngươi qua đây, thế cục bây giờ ngươi cũng kém không nhiều thấy được, chính là pháp sư liên minh một thành viên, ta bất luận ngươi dùng biện pháp gì, dù là chỉ chiếm theo một chỗ quạng mỏ, một chút sẽ thời gian, ta trở về nhất định hướng Minh bên trong bẩm báo, nhớ ngươi một cái đại công. Hắn hiện tại cũng xác thực sốt ruột, chính là trong đội ngũ đội trưởng, hắn lo lắng xuông, không có cách nào tự mình động thủ, mà lại coi như động thủ, kết quả cũng là không làm nên chuyện gì. Pháp sư liên minh phát hiện ra trước cái này linh tinh quáng núi, cuối cùng lại hội ngăn trở múc nước công dã tràng, cái gì cũng không có được, truyền đi sợ không phải bị người chê cười chết. Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, ta nếu chính là liên minh một thành viên, tự nhiên hội đem hết toàn lực. Diệp Tử Lăng bên kia đã không được, ngươi phải đi giúp bọn hắn. Mạc Hành Phong nhìn thoáng qua, Tô Dạ lại là lắc đầu, hay sao, không còn kịp rồi. Nói xong lúc, cái kia đi cùng Diệp Tử Lăng cùng nhau Trương Mặc đầu tiên chống đỡ không nổi. Tại chỗ bị chỗ cao chiếm cứ quạng mỏ Sơn Hà giáo thiên tài oanh kích xuống dưới. Mà Diệp Tử Lăng lẻ loi một mình cũng là không chịu nổi chức trách lớn. Không đồng nhất sẽ công phu, liền đang vây công bên trong khó mà chống đỡ được. Lại cương liệt tử nghĩ muốn mạnh mẽ trèo trống, cuối cùng cũng bị một trường oanh ở trên người, ô a một ngụm máu tươi phun ra ngoài về sau, ngã trên mặt đất. Tử Lăng sư muội, Trương sư huynh, pháp sư liên minh đệ tử nhau nhau tiến lên, ha ha ha, Diệp Tử Lăng, ngươi tính tình ngược lại là rất liệt, bất quá bằng vào tính tình liệt không thể được, chúng ta Sơn Hà giáo người liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, hoan nghênh ngươi lại lần nữa tới a. Những thứ này Sơn Hà giáo thiên tài chế giễu mỉa mai lên. Đáng giận, Diệp Tử Lăng lau đi khóe miệng tiên huyết, đợi ta tu dưỡng một lần. Tử Lăng, ngươi quá vọng động rồi, hiện tại Tô Dạ đã tới, ngươi tu dưỡng sau đó, cùng Tô Dạ cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Mạc Hành Phong cùng Tô Dạ cùng nhau đến đây, ngươi chính là Tô Dạ, ngươi tới quá chậm. Diệp Tử Lăng trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ. Vậy mà phát hiện Tô Dạ cảnh giới chính mình có chút không nhìn rõ ràng. Ngươi là kết đan cảnh thứ mấy trọng? Tô Dạ không có trả lời, mà là đem khí tức có chút triển khai. Kết đan cảnh đệ cửu trọng, nhìn thấy cảnh giới này lúc, Diệp Tử Lăng có chút dừng lại. Lãnh Dạ cung còn có bực này thiên tài. Cái này cảnh giới vô luận nói như thế nào đều đầy đủ theo nàng cùng một chỗ chinh chiến. Nếu như ngươi sớm tới một lần, hiện tại Sơn Hà giáo quạng mỏ đã bị đánh xuống. Diệp Tử Lăng nhíu mày nói ra, Tô Dạ có thể lười để ý Diệp Tử Lăng oán trách. Bình tĩnh nói, không có gì, ta hiện tại tới cũng không muộn, chờ ta một chút thời gian. Diệp Tử Lăng cưỡng ép khôi phục, không cần, người thương thế trên người muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Nói ít cũng đến một ngày thời gian, sau một ngày, cái này Đông Phương gia tộc cùng Sơn Hà giáo đều đã có thời gian đem cái này quạng mỏ chuẩn bị vững. Như thành đồng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Nói xong lúc, hắn nhìn thoáng qua phía trên, kết đan cảnh thiên mới cấp bậc chiến trường, có chừng 5 nơi quạng mỏ, Đông Phương gia tộc chiếm 4 cái, Sơn Hà giáo chiếm 1 cái. Sơn Hà giáo, vô luận loại người nào trước tiên nghĩ đến muốn đánh nhất định là Sơn Hà giáo trông coi quạng mỏ. Chương 1267, một huyết trong lòng phẫn nộ Sơn Hà giáo phân lượng. Đại khái tương đương với Thanh Hà Tông, bất quá tại thiên tài phương diện, bởi vì tới gần Long Huyết Cô Thành. Có được đại lượng tài nguyên, cho nên thực lực muốn so Thanh Hà Tông bên này mạnh một chút. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một khối xương dễ gặm, thế nhưng là Tô Dạ nhưng lại không quá mức để ý cái này quạng mỏ. Mà là thật tuốt cũng rất để ý Đông Phương gia tộc chiếm cứ 4 phía trong hầm mỏ một tòa. Cái này 4 tòa trong hầm mỏ, chỗ cao nhất tòa kia, Đông Phương gia tộc chính đang lục tục hướng bên trong xếp vào nhân thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng là đi vào lấy quạng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, tòa này trong động mỏ nằm vùng nhân thủ muốn so cái khác quạng mỏ nhiều nói ít 4 lần có thừa. Tòa này quạng mỏ không tầm thường a, thừa dịp hiện tại cái này quạng mỏ nhân thủ còn chưa đủ nhiều. Hắn đến lập tức làm ra quyết định mới được. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, một lát sau, hắn mới vừa hỏi nói, nếu quả thật đánh xuống một chỗ quạng mỏ, các vị tề tâm hợp lực lời nói, có thể thủ thời gian bao lâu? Nếu như Diệp sư muội thương thế khôi phục, đánh không tới, thủ một cái quạng mỏ vẫn là không khó, một thiên tài nói ra, ta minh bạch, nói xong lúc, Tô Dạ thân hình nhảy lên, tại chỗ hướng phía Sơn Hà giáo một chỗ quạng mỏ chạy như bay. Hắn làm gì, nhìn thấy Tô Dạ ai cũng không mang theo, một người chạy Sơn Hà giáo quạng mỏ mà đi, tất cả mọi người cứng họng, trợn mắt hốc mồm lên, cái này ngu muội. Diệp Tử Lăng răng ngà thẳng cắn, cho là mình kết đan cảnh đệ cửu trọng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có thể theo Đông Phương gia tộc trong chén giật đồ thế lực đó là thế lực bình thường sao? Nàng che eo ở giữa thương thế, đau nhè răng trợn mắt, cũng không quên quát mắng vài câu. Phải biết, nàng cái này người kết đan cảnh đỉnh phong hiện tại còn rơi như vậy kết cục đâu. Tô Dạ nếu như chờ nàng thương thế khôi phục còn có một tia hy vọng có thể tồn. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ chờ không nổi, chính mình đi, vậy liền nửa điểm hy vọng đều không có. Mạc chấp giáo, ngươi làm sao không ngăn hắn? Diệp Tử Lăng nói ra, đã chậm, ta hiện tại xuất thủ đi chen chân kết đan cảnh quạng mò. Cái khác thông thần cảnh cũng nhất định hội hiện thân trình diện. Đến lúc đó chàng diện vừa loạn, các phương các tông không để ý quy tắc, vậy chúng ta Pháp Sư Liên Minh càng ăn thiệt thòi. Mạc Hành Phong dù sao cũng là trưởng bối, tức liền đến lúc này, vẫn như cũ duy trì đầy đủ tỉnh táo. Hả, lại là Pháp Sư Liên Minh người, mấy cái Sơn Hà Giáo Thiên mới nhìn đến Tô Dạ thân ảnh lúc. Cười nhạo nói, tiểu tử, hình dạng của ngươi nhìn không quen mặt, nhà các ngươi Diệp Tử Lăng đều đã thua, ngươi tới nơi này còn muốn làm gì? Cùng chúng ta ăn xin tới sao? Các ngươi thấy ta giống là tới cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Tô Dạ hào không dao động nói, hả, một đám người nhìn xem Tô Dạ giống như là nhìn xem ngu muội như thế. Không biết Tô Dạ hồ ngôn loạn ngữ cái gì, coi như trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dạ quanh thân kiếm đạo lĩnh vực bỗng nhiên triển khai. Sau đó một tiếng ầm vang, phảng phất một ngọn núi lớn sụp đổ một dạng, hướng phía cái này một đám người thiên tài đè ép xuống. Cái này Sơn Hà Giáo có không sai biệt lắm 71 thiên tài. Thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng chi phối. Cao nhất một người, đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng, cùng Thánh Dương Vực Lục Tà Phong tương đương. 7 người, lấy thủ tư thái đi đối mặt Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng không có biện pháp cũng rất bình thường. Thế nhưng là... bọn hắn gặp phải lại là Tô Dạ, nhiều người, đối với Tô Dạ mà nói cho tới bây giờ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn lại là tại Tô Dạ có được cảnh giới ưu thế tình huống xuống. Ây, chỉ là trong khoảnh khắc, một đám thiên tài ngay tại Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực xuống sụp đổ. Biến thành khó mà chống đỡ trèo trống, quỳ nằm trên mặt đất, kiếm đạo lĩnh vực, sao, sao lại thế, cái này Sơn Hà Giáo thiên tài xem cứng họng. Pháp Sư Liên Minh đến đây lúc nào loại nhân vật này? Ngay từ đầu không thấy được hắn à? Pháp Sư Liên Minh bên trong rất nhiều thiên tài cũng là vì đó giật nảy cả mình. Hắn mới bao nhiêu, liền lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Diệp Tử Lăng bỗng dưng một trận, nàng cũng là kiếm tu. Quá lý giải kiếm đạo lĩnh vực là nhiều khó khăn lĩnh ngộ. Cảnh giới của nàng đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Hiện tại liền kiếm ý đều không thể lĩnh ngộ đâu. Có hy vọng, có hy vọng. Mạc Hành Phong nhắc tới hai câu, ánh mắt đều sáng lên, Tô Dạ thân bên trên tán phát lấy chính là một cỗ tuyệt đối tự tin. Tựa hồ cảnh tượng như thế này hắn đã gặp vô số lần như thế. Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp tiến đến, sáu thanh bản mệnh linh kiếm tại thân thể du động, sau đó trực tiếp phi hành bảy cái khác biệt thiên tài. Một vòng tàn quét xuống tới, cái này 71 thiên tài liền đã từ không rơi xuống. Liền 10 cái hô hấp. Đều không có chống đỡ qua được, một đám Pháp Sư Liên Minh người toàn bộ đều ngây người. Cái này công xuống, trong đầu của bọn hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy. Cái này sợ rằng toàn bộ đại lục cũng không tìm tới mấy cái thông thần cảnh thiên tài. Cũng không nhất định có như vậy hiệu suất đi, Lôi Trùng, lần này ngươi cũng có công. Mạc Hành Phong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ Lôi Trùng bả vai, quát, nhanh, mau chiếm lĩnh tòa này quạng mỏ. Lôi Trùng hiện tại ngốc tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn phía trên, không phải, hắn là biết rõ Tô Dạ lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Dạ lợi hại như vậy a. Lần trước Tô Dạ đánh bại hắn là kiếm ý, hắn lấy là đã rất khủng bố, có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ chân chính lợi hại cũng không phải là kiếm ý, mà là càng là khoa trương kiếm đạo lĩnh vực. Tô Dạ đã tiến vào trong hầm mỏ, ngươi, mấy cái trong hầm mỏ đào bới thiên mới nhìn đến Tô Dạ tiến đến. Hoảng loạn lên, nước của bọn hắn chuẩn cũng không như bên ngoài thiên tài. Lúc này mới được an bài đào quáng làm việc. Hiện tại bên ngoài thiên tài đều gánh không được. Bọn hắn ở đâu là Tô Dạ đối thủ. Chỉ là một lần công phu, một đám người liền tất cả Tô Dạ lĩnh vực trấn áp xuống. Nhào nhào ngã xuống đất, không chịu nổi, mà cùng lúc đó, Pháp Sư Liên Minh rất nhiều thiên tài đã tiến nhập trong hầm mỏ. Đem cái này một tòa linh tinh quáng động thị như chân bảo như thế. mỗi một vị trí đều thủ cực kỳ chặt chẽ, tiến nhanh đi đào bới thánh linh tinh. Diệp Tử Lăng một bên tu dưỡng, một bên chỉ huy lên, mà Tô Dạ đã từ quặng mỏ chỗ sâu chậm rãi đi trở về. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, chúng ta miễn là thủ tốt chỗ này quặng mỏ, cũng là không uổng công chuyến này. Diệp Tử Lăng mừng rỡ nói ra, đối với Tô Dạ giọng nói chuyện cùng thái độ cũng thay đổi một mảng lớn. Nàng ngay từ đầu đều lười con mắt đi nhìn Tô Dạ một cái. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhìn xem chỗ cao cái kia bị Đông Phương gia tộc chiếm cứ quạng mỏ. Lại phái tiến vào không ít người, Tô Dạ yên lặng nói, hắn tại cân nhắc chính mình, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn có thể đem tòa này quạng mỏ đánh xuống. Dù sao thấy thế nào, tòa này quạng mỏ đều muốn so cái khác quạng mỏ khó khăn đánh xuống một chút. Sau một lúc lâu, Tô Dạ biến đến mức dị thường kiên định, lúc này cất bước mà ra, giọng bình tĩnh nói, chỗ này quạng mỏ các ngươi tới thủ, ta đi đánh mặt khác một tòa. Đông Phương gia tộc, hắn trong lòng vẫn là có tư tâm, chí ít tại đối phó Đông Phương gia tộc phương diện này hắn không chỉ là làm pháp sư liên minh. Đơn giản cấu thành một câu chính là, không tìm các ngươi gây phiền phức, ta làm sao một huyết lửa giận trong lòng. Chương 1268, bại Đông Phương gia tộc. Gia hỏa này, nhìn thấy Tô Dạ liền giải thích đều không có nói liền đã ly khai. Diệp Tử Lăng vừa đối với Tô Dạ đản sinh hào cảm liền có biến mất không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này là thật tên điên sao, đem Sơn Hà giáo đánh xuống coi như xong, còn muốn đi tìm Đông Phương gia tộc phiền toái. Hắn thật chẳng lẽ cảm giác đến Đông Phương gia tộc cùng Sơn Hà giáo như thế dễ trêu sao? E là cho dù bọn hắn pháp sư liên minh hết thảy thiên tài đuổi ở đây, mới có thể cùng Đông Phương gia tộc ganh đua cao thấp. Hiện tại mà nói, Đông Phương gia tộc tại cái này linh tinh quáng núi một vùng chiếm hữu lấy tuyệt đối quyền chủ động. Không người có thể thớt, nhưng mà, Tô Dạ lại vẫn cứ liền làm. Hắn đã đặt chân tại mảnh này, hắn quan sát thật lâu quạng mỏ trước đó. Hả, Đông Phương gia tộc mấy cái thiên tài cũng rất nhanh phát hiện Tô Dạ động tĩnh. Pháp sư liên minh người, một người đi lên là làm gì? Tìm đánh sao? Một tên thanh niên tóc tím xếp bằng ở quạng mỏ lối vào. Hiển nhiên là trong nhóm người này cầm đầu thiên tài, chỉ ít hắn cảnh giới võ đạo, đã kinh người đạt đến nửa bước, thông thần cảnh, tung hoành ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Pháp sư liên minh chưa từ bỏ ý định, cũng là chuyện rất bình thường, dù sao bọn hắn còn chưa có thử qua, chúng ta Đông Phương gia tộc thủ đoạn, hiện tại nhường hắn nếm thử một châu, nghĩ đến, hắn liền hẳn phải biết, ai có thể chọc, ai không thể chọc, một bên Đông Phương gia tộc thiên mới lên tiếng. Xem ra chiếm Sơn Hà giáo một chỗ quạng mỏ, cho cái này pháp sư liên minh không ít người tự tin. Đông Phương Tung Hoành chậm chạp đứng dậy, nhanh lên giải quyết đi. Nói xong lúc, Đông Phương Tung Hoành khí tức đã triển khai, Tô Dạ cũng không nói chuyện, mà là làm theo quen thuộc. Trước quan sát một trầu cái sơn động này, số lượng rất nhiều, 9 cái, muốn so Sơn Hà giáo toàn nhóm nhân mã đóng quân một cái quạng mỏ nhân số còn nhiều hơn. Bất quá nhiều về nhiều. Chân chính có uy hiếp người chỉ có như thế một cái Đông Phương Tung Hoành. Những người khác cảnh giới đều tại kết đan cảnh đệ lục trọng cùng đệ bát trọng bồi hồi. Toàn bộ có thể bị hắn áp chế, Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài cũng là có phần hóa. Giống như là Đông Phương Tung Hoành loại thiên tài này, nhất định là số rất ít. Kiếm đạo lĩnh vực, ngay tại Đông Phương Tung Hoành khí tức tán khai lúc, Tô Dạ nhìn thấy lĩnh vực cũng trong phút chốc khuếch tán ra. Sau đó trong nháy mắt như là cuồng phong bạo vũ một dạng quét sạch ra. Ân, kiếm đạo lĩnh vực, Đông Phương gia tộc thiên tài một cái chớp mắt giật mình. Bọn họ đích xác biết rõ Tô Dạ đặt xuống Sơn Hà giáo quạng mỏ. Nhưng lại không để ý Tô Dạ dùng chính là thủ đoạn gì. Hiện tại cái này kiếm đạo lĩnh vực triển khai lúc, quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Đông Phương gia tộc thiên tài tại lĩnh vực bên trong, biến thành khó mà thi triển tay chân lên. Bất quá như Tô Dạ chỗ muốn, Đông Phương Tung Hoành đúng là một cái đại phiền toái, hắn chỉ là tại trong lĩnh vực bó tay bó chân một chút sẽ. Liền có thông qua cảnh giới cực cao, trong nháy mắt thu được tự do thân, sau đó lập tức dưới chân dẫm mạnh, đem tự thân công pháp vận dụng linh lực toàn thân, lại phối hợp bồi hồi tại quanh thân đan lôi, làm đến Tô Dạ lĩnh vực không có cách nào lại đối với hắn tạo thành rất tốt áp lực lên. Hừ, kiếm đạo lĩnh vực. Quái lạ ngươi có thể không chút kiêng kỵ qua tới khiêu chiến chúng ta. Bất quá ngươi cho là ngươi có kiếm đạo lĩnh vực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đông Phương Tung Hoành từ linh giới bên trong lấy ra một cây trường kích. Như chiến sĩ, hung hăng hướng phía Tô Dạc trên không một đập. Ưng nghích trường không, Đông Phương Tung Hoành rõ ràng là cái lôi lệ phong hành tính tình. Mà lại quan sát rõ ràng thế cục, nói động thủ liền động thủ, một chiêu võ kỹ rơi xuống, có thể nói vỡ nát một dạng thủ đoạn. Thẳng đến Tô Dạ, Tô Dạ mắt thấy ở đây, không có chút gì do dự, vung tay áo một kiếm, vạn kiếm phúc, cái này kiếm chiêu chớp mắt triển khai, trực tiếp đem chọn cái quạng mỏ phụ cận đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mà Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hoành ở trong đó liền tựa như thần tiên đánh nhau như thế. Để cho người ngạt thở, Diệp Tử Lăng đối với trận này giao thủ là 10 phần để ý. Dám cùng Đông Phương Tung Hoành đánh, Diệp Tử Lăng ngược lại hút miệng khí lạnh. Nàng hiểu rất rõ Đông Phương Tung Hoành. Đông Phương Tung Hoành bị dự là thiên tài cực hạn. Gì là thiên tài cực hạn? Có thể đạt tới thông thần cảnh thiên tài. Cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần nhân chuyển thế. Coi như không phải thần nhân chuyển thế, cũng nhất định có một ít đặc biệt thân thế ở bên trong. Mà không có bất kỳ cái gì thân thế tại người. Chỉ dựa vào đơn thuần thiên phú nghĩ tuổi còn trẻ đạt tới nửa bước thông thần cảnh. Đông Phương Tung Hoành là toàn bộ đại lục. Đều chỉ có số ít mấy người. Có thể nói, ngoại trừ thần nhân chuyển thế, Đông Phương Tung Hoành cơ hồ đánh đâu thắng đó. Hai người này, Diệp Tử Lăng thần hồn có chút thấy không rõ lắm Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hoành giao thủ. Nếu như thấy rõ lời nói, nàng định hội hết sức kinh ngạc, bởi vì Tô Dạ ở một bên trấn áp cái khác chư đa thiên tài đồng thời. Còn một bên, đem Đông Phương Tung Hoành áp chế gắt gao, làm sao có thể... Đông Phương Tung Hoành không thể tưởng tượng nổi đối mặt với Tô Dạ thao túng 6 thanh lưỡi dao.